Thiếp thân đặc công, chương 588, lão bà đại nhân đích thân tới, góc truyện audio.com, lúc này cũng không biết của mình hảo lão bà gọi điện thoại tới đây chuyện gì. Phương Dật Thiên ngầm cười khổ tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Hạ Băng, đã gặp nàng đang xem thực đơn. Hắn cũng chỉ có đè xuống đón nghe khóa, nè Tuyết Nhi phải không? Dật Thiên, hôm nay buổi sáng không phải nói tốt rồi nếu cùng nhau ăn cơm sao? Người ở chỗ đây, Lam Tuyết ôn nhu động tính tựa như tiên nhạc như thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Ách Tuyết Nhi thật sự là xin lỗi a, là như vậy, có một bạn bè mời ta ăn, cho nên ta chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng nhau ăn. Phương Dật Thiên nói, a, ngươi cùng bạn bè chung một chỗ a, Lam Tuyết nói, sau đó lại nói, thôi được ta cũng đã còn đang ở phía ngoài cùng Vãn Tình chung một chỗ đây, ta cùng Vãn Tình cùng nhau ăn được. Đi, như vậy các ngươi cùng nhau ăn đi, hôm nào lần nữa cho cùng nhau ăn được. Phương Dật Thiên cười nói, ân, buổi tối nhớ kỹ sớm một chút về nhà ta trước treo. Lam Tuyết cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Phương Dật Thiên để điện thoại di động xuống khẽ hít hơi, dương mắt vừa nhìn, là thấy Hạ Băng một đôi mắt đẹp bình tĩnh ở theo dõi hắn nhìn, trong mắt chớp động một tia hiểu lầm vẻ. Ta biết ta rất tuấn tú, bất quá ngươi như vậy xem ta sẽ làm ta kiêu ngạo. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Đi thật là không biết mặt dày, ngươi nếu là đẹp trai như vậy mãn đường cái nam nhân đều là Tom Cruise hoặc là Lưu Đức Hoa. Hạ Băng tức giận một giọng nói, rồi sau đó lại là tự nhiên hỏi, mới vừa rồi điện thoại cho ngươi chính là ngươi bạn gái. Bạn gái, chưa nói tới, Phương Dật Thiên cười nhạt, Lam Tuyết là của hắn vị hôn thê tự nhiên là nếu so với bạn gái nếu hơn tiến thêm một bước quan hệ. Không có phải, nàng kia cũng là đại mỹ nữ, thăm ngươi bộ dáng kia cũng biết. Hạ Băng lại nói, giọng nói khó tránh khỏi lộ ra nhè nhẹ ở thậm chí toan tính. Ôi ta thế nào lắng nghe ngữ khí của ngươi toàn lộ ra một cổ vị chua đây. Như vậy quan tâm ta à? Phương Dật Thiên thấu từ mặt đi, dừng ở Hạ Băng vẻ tinh xảo xinh đẹp đến làm cho bởi vì chi kinh thán mặt ngọc cười nói. Ngươi, ngươi, Hạ Băng trắng nõn trên mặt ngọc nhịn không được hơi đỏ lên, rồi sau đó đã thối vừa nói, ngươi chết đi tốt rồi, ai quan tâm ngươi? Thiên tài quan tâm ngươi sao? Khách khách, đừng nói như vậy, con người của ta mê tín dị đoan rất, ngươi cũng đừng một câu nói mang cái gì oan hồn ác quỷ cũng chiêu đến trên người của ta, buổi tối ta nhưng ngủ không được. Phương Dật Thiên cười, từ trong túi quần lục lọi ra một bọc vân yên, rút ra một cây điêu trong miệng, trong tay cầm cái bật lửa đang muốn hút. Nhưng mà, ngay tại hút cái bật lửa trong nháy mắt, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, sau đó cả người nhất thời ngơ ngẩn, động tác trên tay hoàn toàn dừng hình ảnh ở thần sắc trong mắt không thể tin đồng thời vừa lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười như bất đắc dĩ. Hạ Băng nhìn Phương Dật Thiên, cũng đã nhìn thấu Phương Dật Thiên khác thường nơi, nhìn lại Phương Dật Thiên hướng phía trước nhìn thẳng ánh mắt giống như là đang nhìn những gì nói chung, tò mò nàng cũng nhịn không được nữa quay đầu nhìn về vừa nhìn. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đúng là thấy hai cái tuổi trẻ và sướng được giật này mình nữ nhân tránh chân thành đi tới trong tiểu điếm. Bên phải một nữ nhân khí chất cao quý yêu nhã, sướng được làm cho người ta kinh thán mặt ngọc trắng nõn bóng loáng, vóc người đường cong lại càng cao gầy. Góc truyện audio.com, nổi bật có thể nói hoàn mỹ, nhìn giống như là một đóa sáng quắc nở rộ mẫu đơn. Bên trái cái kia nữ nhân chỉ một là trên người nàng vẻ này hạt bụi nhỏ bất nhiễm ô tĩnh khí chất tựu lại đủ để cho bởi vì chi khuynh đảo, nhìn quanh lưu chuyển trong đó một cách tự nhiên toát ra một cổ khuynh đảo chúng sanh duy mỹ cùng đạm nhã tựa như một đóa trong thâm cốc bên trong lặng lẽ chán phóng u lan, không dính nhân gian chút nào tục khí. Hạ Băng cũng là một không thể nhiều gặp cực phẩm mỹ nhân, nhưng khi nhìn đến hai nữ nhân này sau đó trong lòng của nàng cũng đã nhịn không được là mỹ mạo của các nàng cùng với khí chất sở khuynh đảo lên. Trong thực tế, nữ nhân cùng nữ nhân trong đó, bề ngoài mỹ đến rồi một cực hạn sau đó hầu như chẳng phân biệt được trên dưới, lúc này nếu phán đoán các nàng trong số ai hơn có xinh đẹp như vậy nhìn đúng là bản thân khí chất. Đối với nữ nhân mà nói, khí chất là càng trọng yếu, khí chất không giống như là ngoại tại những điều cần, ngoại tại thân thể bề ngoài làn da có lẽ có thể thông qua ngày sau trang điểm dung nhan để sửa chữa bổ tì vết nào, nhưng khí chất là vô pháp thông qua thực tế hữu hiệu con đường đạt được. Đó là một người bản thân một cách tự nhiên toát ra tới ở bên trong cái gì. Và chân thành đi vào trong tửu điếm hai nữ nhân này, vô luận là bề ngoài hay là khí chất thượng không thể nghi ngờ là đạt đến một cực phẩm đỉnh cao. Nữ nhân như vậy xưng là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nhân cũng không quá đáng. Hạ Băng trong lòng thầm than ngoài vừa nhịn không được một mạch nàng cuối cùng là minh bạch tại sao Phương Dật Thiên mới vừa rồi biểu tình như vậy khác thường, nguyên lai là thấy hai cái đại mỹ nữ. Đối với nữ nhân mà nói, các nàng nhất không thể nhẫn nhịn bị chính là cùng một người đàn ông đang dùng cơm hoặc là ước hẹn trong quá trình đi tới khác xinh đẹp khiêu gợi nữ nhân, sau đó người nam nhân này vẻ mặt heo anh hai dạng nhìn không ngừng, đây là làm cho các nàng nhất cảm thấy hận. Giống vậy bây giờ Hạ Băng, nàng quay đầu một đôi mắt đẹp đã là tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, nghĩ thầm con vật này quả thật không phải là cái gì thứ tốt, thấy xinh đẹp một chút nữ nhân tựu lại mất đi mình, chẳng lẽ hắn không biết hắn là trong cùng mình ăn phải không? Thật là rất là ác, chết tiệt Phương Dật Thiên. Hạ Băng nào biết đâu rằng Phương Dật Thiên giờ phút này hoàn toàn là có khổ nói không ra lời a, nhìn phía trước càng chạy càng gần Mộ Dung Vãn Tình cùng Lam Tuyết, trong lòng hắn nhịn không được thở dài, cái thế giới này thực sự con mẹ nó tiểu. Thế nào tựu lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác tựu lại đụng phải đây. Mà lúc này, phía trước đi tới Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình cũng đã phát hiện Phương Dật Thiên, tự nhiên cũng nhìn thấy Phương Dật Thiên ngồi đối diện Hạ Băng bóng loáng yểu điệu phía sau lưng, các nàng sắc mặt đều là hơi ngẩn ra, đặc biệt là Lam Tuyết nhìn xa xa Phương Dật Thiên trong ánh mắt đúng là hàm mang theo một tia oán hận vẻ. Mộ Dung Vãn Tình tự hồ là cùng Lam Tuyết trao đổi vài câu, rồi sau đó, hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ đã hướng phía Phương Dật Thiên bàn đi tới. Nên tới hay là tới, không nghĩ tới, mình cùng Hạ Băng cái này băng mỹ nhân lần đầu tiên ước hẹn ăn, lão bà của mình tựu lại đại giá quang lâm, nên may mắn đây hay là bất hạnh. Phương Dật Thiên âm thầm cười khổ thấy Mộ Dung Vãn Tình cùng Lam Tuyết đi tới hắn cũng. gocchuyenaudio.com, chỉ hảo đứng lên, trên khuôn mặt chán phóng một tia nụ cười mừng rỡ, nói. Lam Tuyết, Mộ Dung tiểu tỷ các ngươi cũng đã tới đây ăn. Hà, vậy thì thật là thật trùng hợp nếu không cùng nhau. Một câu nói, trực tiếp đưa cho ngồi đối diện Hạ Băng ngây ngần cả người, trong nội tâm nàng thầm giật mình không nhỏ. Cách chương.